Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3139, chương 3416, bỏ mình. Canh 2, mọi người trầm trọng gật đầu, nhưng sau đó xoay người liền hướng bên kia đi, xem của bọn hắn biến mất. Tịnh Tuyết nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh mà nói, đi thôi, trở về, sư huynh, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết nói. Chuyện này cũng chẳng trách ngươi. Sở Ly nói, không thể giết chết Chu Thanh Lan, liền oán ta, nàng như vậy lợi hại. Sư huynh ngươi có thể làm được một bước này đã là khó được. Tịnh Tuyết ngọc thủ đáp bên trên hắn cánh tay. Sở Ly cười cười, ta không sao. Tịnh Tuyết xem hắn như thế bình tĩnh, tiếng lòng càng chặt kéo căng, lo lắng không hiểu. Sở Ly nói, hay là nắm chặt tu luyện. Sư muội ngươi cũng cẩn thận một ít. Sư huynh chuyên tâm tu luyện à? Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly gật gật đầu, trở lại trong phòng tiếp tục tu cầm. Phục Ma Điện chiếm giữ vào hư không một chỗ, tựa như một chỉ quái thú tại ngủ gà ngủ gật. Chung quanh hư không một mảnh yên lặng, vô thanh vô tức. Chu Thanh Lan bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem cái này tòa Phục Ma Điện, khẽ cười một tiếng, sau một khắc dĩ nhiên đi vào Phục Ma Điện bên ngoài. Phục Ma Điện bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa khác, nhưng kim quang cũng đi theo gặp lại, rơi xuống trên người nàng. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, trên người nàng toát ra khói trắng. Nàng sắc mặt chợt biến, hừ nhẹ một tiếng, quanh thân bạch quang bắn ra, đem kim quang chấn xuất thể bên ngoài. Cắn cắn hàm răng, nàng bay bổng một trưởng theo như ra. Hư không xuất hiện một chỉ bạch ngọc bàn tay, nhẹ nhàng phiêu hướng xa xa hư không chiếm giữ Phục Ma Điện. Càng lúc càng nhanh, ầm ầm, Phục Ma Điện bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang nghênh hướng bạch ngọc bàn tay. Cả hai chạm vào nhau phát ra kinh lôi giống như trầm đục. Trầm đục trong tiếng, bạch ngọc bàn tay cùng kim quang đồng thời biến mất. Chu Thanh Lan hừ một tiếng, không ngừng xuất trưởng, hư không từng đạo bạch ngọc bàn tay phiêu hướng Phục Ma Điện. Phục Ma Điện tắc thì không ngừng bắn ra kim quang. Cả hai chạm vào nhau phát ra kinh lôi thanh âm, sau đó biến mất. Chu Thanh Lan không tin Phục Ma Điện có thể phát ra quá nhiều kim quang, mà nội lực của nàng gần như vô cùng vô tận. Ngược lại muốn nhìn Phục Ma Điện có thể chống được bao lâu. Một canh giờ về sau, kinh lôi âm thanh vẫn còn vang. Chu Thanh Lan bình tĩnh xuất trưởng, một trưởng lại một trưởng không ngớt không dứt, một canh giờ không ngừng liên tục xuất trưởng. Nàng không hề không kiên nhẫn thần sắc, như cũ như gia đệ nhất trưởng bình thường chuyên chú thần thái. Mà Phục Ma Điện cũng đồng dạng, cũng như lần thứ nhất bắn ra kim quang bình thường, kim quang như trước no đủ mà chạm sáng, uy lực không giảm. Hai canh giờ về sau, như trước kinh lôi trận trận, bạch ngọc trưởng ấn cùng kim quang không ngừng va chạm. Ba canh giờ sau như trước như thế. Đệ bốn canh giờ lúc, Chu Thanh Lan bỗng nhiên rút lui trưởng, bồng bềnh tới gần, đợi kim quang thiểm động lúc, bạch ngọc trưởng ấn nghênh đón. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sổ đạo kim quang đều bị bạch ngọc trưởng ấn ngăn trở. Nàng phanh đánh lên Phục Ma Điện, cung điện lập tức rung rung thoáng một phát. Lập tức sáng lên sổ đạo kim quang, nàng quanh thân sáng rõ, sau đó biến mất. Sau một khắc, một mảnh kim quang bao phủ nàng chỗ khu vực, nàng dĩ nhiên đã biến mất. Sau đó nàng xuất hiện ở trong cung điện. Sở Ly đang đứng tại trong đại điện, lẳng lặng nhìn xem nàng. Ồ, định như ngươi vậy mà tại. Chu Thanh Lan khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai là ở chỗ này bế quan. Sở Ly bình tĩnh mà nói, Chu Tông Chủ, ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Chỉ cần ngươi làm của ta Thiên Ma Tướng là chấm dứt. Chu Thanh Lan cười dịu dàng mà nói, ngươi không đáp ứng cứ tiếp tục. Sở Ly nói, xem ra chỉ có thể đồng quy vu tận. Hắn đi theo phía sau tam nữ, hiếu kỳ đánh giá nàng, quả nhiên là ma nữ. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, một thân ma khí, dĩ nhiên là Phật môn thánh nữ. Chu Thanh Lan ngạc nhiên mà nói, phá thân còn có thể như vậy tinh khiết, không tầm thường. Tôn Minh Nguyệt nói, người dục như thế nào? Chu Thanh Lan thản nhiên nói, mà lại nhìn xuống như biểu hiện, hoặc là trở thành thiên ma tướng, hoặc là nhìn xem các ngươi chết. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tôn Minh Nguyệt nói, nơi này là Phục Ma Điện, không là vận mệnh của ngươi tông. Chu Thanh Lan nói, cái kia liền trước tiễn đưa ngươi ra đi. Nàng lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt sau lưng, bay bổng một chưởng chụp được, nghênh tiếp nhưng lại Sở Ly nắm tay phải. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Chu Thanh Lan phiêu nhiên lui về phía sau, đứng ở giữa không trung khẽ nói, lại là này một chiêu, định như ngươi có thể hay không đổi một môn võ công. Sở Ly bình tĩnh nói, đối phó ngươi, một quyền này đầy đủ. Hắn sở tu luyện rất nhiều võ công ở bên trong, cự linh quyền là đối với nàng hữu hiệu nhất, thương vân thần kiếm lăng lệ ác liệt, diệt nhân hồn phách, lại cầm nàng không thể làm gì. Hừ, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Chu Thanh Lan nhíu mày nói, ta muốn mất đi kiên nhẫn rồi, không đáp ứng nữa, trực tiếp làm thịt ngươi. Không có khả năng, Sở Ly trầm giọng nói, cái kia tốt, sẽ giết ngươi. Chu Thanh Lan trầm xuống mặt ngọc, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Sở Ly quay người đảo ra một quyền, phanh, Chu Thanh Lan lui về phía sau một bước, nàng trên không trung bỗng nhiên lần nữa mơ hồ, sau một khắc lại đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly lại một quyền, nàng lần nữa lui về phía sau. Chu Thanh Lan không ngừng bước tiến, Sở Ly một quyền lại một quyền bước lui nàng. Chu Thanh Lan cười khẽ, nhìn ngươi còn có thể sử dụng mấy quyền. Nàng am hiểu nhất là loạn chiến, cũng ưa thích loạn chiến. Nhìn đối phương chậm rãi chống đỡ hết nổi, cuối cùng nhất kiệt lực mà không cách nào phản kháng, trở thành đợi làm thịt chi dê, vô cùng nhất mỹ diệu. Sở Ly trong đầu buồn bực không nói, chỉ là ra quyền, một quyền lại một quyền, giống như nội lực vô cùng vô tận. Tiêu Kỳ Tam nữ nhíu mày. Một phút đồng hồ về sau, Chu Thanh Lan bỗng nhiên tỏa ánh sáng, sau đó bay bổng một chưởng đập trong Sở Ly ngực, nhõng nhẽo cười nói, chết đi. Sở Ly như bị cự mộc lôi ở bên trong, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi đến, đi theo lại là một quyền, phanh, một quyền này đánh trên không trung, không thể đánh trúng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan theo sát phía sau lại một chưởng đập trong bộ ngực hắn. Phanh, Sở Ly thân thể phát ra một đạo kỳ dị thanh âm, sau đó huyết nhục bắn ra, chia năm xẻ bảy, sau khi rơi xuống rất dĩ nhiên chỉ còn lại có đầu, dĩ nhiên nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, triệt để chết đi. Chu Thanh Lan đang ở giữa không trung, nhẹ nhàng thở dài nói, Sở Ly ngươi ti mạnh, lại không phải bổn tọa đối thủ, một mực cho ngươi cơ hội mà thôi, ngươi lại không quý trọng, đây cũng là kết cục. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói, câm miệng. Chu Thanh Lan quay đầu nhìn về phía tam nữ, lắc lắc đầu nói, ta mà lại tiễn đưa các ngươi một khối xuống dưới cùng hắn bỏ đi, tránh khỏi ở dưới mặt tịch mịch. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, chính có ý đó. Chu Thanh Lan chợt lóe lên, sau một khắc đã đến Tôn Minh Nguyệt sau lưng. Tôn Minh Nguyệt quanh thân đại phóng quang minh, hai tay bấm tay kết một cái thủ ấn, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, xùy, một đạo quang minh chỉ lực rơi xuống Chu Thanh Lan trên người. Tôn Minh Nguyệt tam nữ đều phụ Sở Ly một thân tu vi, trước một mực không có biểu hiện ra ngoài, lúc này mới chính thức bày ra. Phanh, Chu Thanh Lan hoành chuyển một bước lại không có thể tránh đi, chỉ lực rơi xuống trên người nàng, giống như bàn ủi tiến vào trong nước, bạch khí toát ra, nàng sắc mặt biến hóa. Đại quang minh kinh, Lục Ngọc Dung cùng Tiêu Kỳ đều ra tay, suy suy suy suy, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung dùng Cửu Thiên Huyền Nữ thần công, Tiêu Kỳ dùng Thương Vân thần kiếm, hai người kiếm khí đều có đặc biệt chi diệu, kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét, leng keng, chấm ngoặc kép. Chu Thanh Lan vươn tay ngăn trở, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt đất, Sở Ly dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, dưới đầu mặt một lần nữa sinh ra thân thể, bắn ra huyết nhục một lần nữa khôi phục, hắn rồi đột nhiên mở to mắt,